hiện giờ cũng không giống ngày xưa, nếu ra tay giúp bọn họ một phen cũng không phải là không thể được, có điều Thành Khánh kia thật sự khiến người ta không vui, cố gắng cho hắn đến cửa hàng giúp đỡ việc vặt là được. Về phần Hoa Nghênh Xuân, có thể qua phường thêu phụ việc. A Phúc vừa nghe Tích Ý tiến đến mặt Thường Hiên hôn nhẹ một cái. Cũng là chàng tốt, ta vốn tưởng chàng sẽ không đồng ý. Thường Hiên hiếm khi được nương tử chủ động thân cận, trong lòng rất vui mừng, bất quá trên mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh. Nương tử nhà ta mở miệng, vi phu sao có thể cự tuyệt. Lời này thốt ra A Phúc càng thêm cao hứng, vươn cánh tay trắng tròn như ngọc giữ lấy gáy Thường Hiên, lại dùng bộ ngực mềm mại đầy đặn co giãn nhẹ cọ lên ngực cường tráng của người đàn ông. Gương mặt Thường Hiên rốt cục không nghiêm túc được nữa, cúi đầu xuống hung hăng bắt được đôi môi A Phúc hôn một trận. Rất nhanh A Phúc tóc rơi loạn, dáng vẻ ý loạn tình mê run rẩy trong lòng Thường Hiên, còn ánh mắt Thường Hiên thì tối dần, thở dốc cũng dồn dập, phía dưới lại cứng rắn chọc vào nơi mềm mại của A Phúc. Vì thế không bao lâu sau, hai người đã lăn xuống giường đất. Cách chương.